Cửu tiêu, chương 40, Thái Bạch cửu kiếm ca, góc truyện audio.com. Ở trong mắt Phương Quý, cao thủ làm sao cũng phải giống Chu Mù Lòa giảng trong chuyện xưa như vậy, áo trắng như tuyết. Ngự kiếm cửu thiên đồng dạng đích tiên nhân vật A, dù gì cũng phải là di thế độc lập. Không dính khói lửa trần gian phong trần dị nhân. Vô luận như thế nào đều cùng cái này nhìn lôi tha lôi thôi một mặt tịch liêu nam tử không đáp một bên. Vây quanh hắn trái ba vòng phải ba vòng. Đều nhìn không ra trên người hắn có cái gì điểm đặc biệt đến. Nhất là, thổi cái châu thì cũng thôi đi. Mấu chốt ngươi cái này khoác lác cũng thổi quá khoa trương chút. Hắn nghe được A Khổ nói lời. Cũng nghe đến nam nhân này nói lời. Liền càng là minh bạch rất nhiều chuyện. Hợp lấy A Khổ sư huynh đã không phải là lần thứ nhất giới thiệu với hắn đồ đệ. Chỉ là những người kia đều không có học được. Cũng khó trách A Khổ sư huynh tại Hồng Diệp Cốc nhận biết nhiều người như vậy. Cũng là bởi vì lúc trước hắn cho nam nhân này giới thiệu đệ tử. Hố rất nhiều người. Tất cả mọi người căm thù hắn duyên cớ. Tổng hợp so sánh. Cái này không khỏi Phương Quý không thận trọng suy tính. Hắn tại Hồng Diệp Cốc truyền công điện không có tìm được tốt truyền thừa. Đó là bởi vì hắn tìm không thấy một đạo có thể ổn ép Trương Sung Sơn một đầu công pháp. Nhưng tu hành dù sao cũng là đại sự. Coi như mình không thể ổn ép Trương Sung Sơn một đầu. Cũng không thể lấy chính mình tu hành lộ trò đùa a. Tựa hồ nhìn ra Phương Quý mặc dù chất đống khuôn mặt tươi cười. Nhưng chính là trần chờ không chịu đáp ứng. A Khổ đi lên đến đây. Hắn đem Phương Quý kéo xa mấy bước. Chăm chú nhìn Phương Quý. Nói, Phương Quý sư đệ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng xin ngươi yên tâm. Ta sẽ không lừa ngươi. Tiên sinh là cái người rất lợi hại. Kiếm đạo của hắn cũng thiên hạ vô song. Chỉ là kiếm đạo của hắn khó học. Đối thiên phú cùng cần cù chăm chỉ yêu cầu cực cao. Nếu như ta không phải thấy được ngươi có thể trong một tháng đem phi kiếm luyện đến trình độ kia. Ta cũng sẽ không mang ngươi tới gặp tiên sinh. Ta lúc đầu không thể học được tiên sinh kiếm. Nhưng bằng tư chất của ngươi, nhất định so người khác càng có hy vọng học được. Phương Quý nghe vậy, trầm thấp cười cười, nói, A Khổ sư huynh, từ tuyển phi kiếm bắt đầu ngươi liền có cái chủ ý này à nha. A Khổ sư huynh nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nhưng lại thản nhiên thừa nhận, nói, ta vẫn luôn muốn thay tiên sinh tuyển người đệ tử, đến truyền thừa kiếm đạo của hắn, trước đó dạy ngươi phi kiếm, xác thực có khảo nghiệm ý tứ ở bên trong, bất quá. Người học so với ta nghĩ còn nhanh hơn. Phương Quý cười híp mắt nói. Vậy là ngươi lúc nào xem trọng ta sao? A Khổ sư huynh nhỏ giọng nói. Muốn nghe lời nói thật. Phương Quý nhẹ gật đầu. Nói ra trong lòng dễ chịu. A Khổ sư huynh nói. Người tuổi nhỏ. Thật học không được còn có cơ hội đổi lại khác. Phương Quý. Cái này cũng quá thực sự một chút. A Khổ sư huynh đỏ mặt lên, nói, Phương Quý sư đệ, cuối cùng quyết định còn phải ngươi tới làm. Tiên sinh quả nhiên là cái người rất bất phàm. Kiếm đạo của hắn, cũng cần một người đồng dạng bất phàm truyền thừa tiếp. Người muốn học Thái Bạch Tông mạnh nhất pháp. Cái này kiếm đạo chính là, nhưng tiên sinh kiếm đạo mạnh nhất, cũng khó khăn nhất học. Đã có rất nhiều người thử qua, cuối cùng thất bại. Liền ngay cả ta cũng là một trong số đó. Cho nên, đến tột cùng phải chăng muốn học kiếm đạo này. Người vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ. Ta sẽ thật tốt suy tính. Phương Quý nghiêm túc nhìn A Khổ một chút. Gật đầu đáp ứng. Hắn có thể nhìn ra được. A Khổ sư huynh đích thật là một mặt thành khẩn. Nói chính là lời trong lòng. Mà nam tử kia đang nói xong nói đằng sau. Liền cũng ngồi về trên ghế mây xuất thần. Tựa hồ hắn cũng không thèm để ý Phương Quý đến tột cùng có theo hay không chính mình học kiếm đạo. Phương Quý đáp ứng. Hắn sẽ không cảm thấy cao hứng. Phương Quý không đáp ứng. hắn cũng không thấy đến có cái gì tiếc nuối. Nam nhân này cho người khác cảm giác giống như là cái gì đều tại không để ý, ngồi xuống liền suy nghĩ viển vông. Như vậy, chính mình là tới nơi này liều một phát, hay là về Hồng Diệp Cốc đi tùy ý chọn một đảo. Phương Quý đem trên cổ mình treo đồng tiền lấy xuống, cong ngón búng ra, sau đó đội lên trên MU bàn tay, để lộ bàn tay nhìn lên, thấy là Càn Nguyên Thông Bảo, bốn chữ hướng lên trên. A Khổ sư huynh nghe Phương Quý nói phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Còn tưởng rằng hắn sẽ trở về muốn lên mấy ngày. Đang định hướng nam tử cô đơn kia chào từ giã. Lại không nghĩ rằng vừa mới xoay người qua đến. Liền thấy được Phương Quý nở nụ cười nhìn xem chính mình. Dương quang sáng lạn, ta đã suy nghĩ kỹ A Khổ sư huynh. Phương Quý cười nói, ta tin tưởng ngươi. Cho nên ta muốn học. Cái này, A Khổ sư huynh choáng váng ở giữa sân. Nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn không có chú ý tới Phương Quý ném đồng tiền một màn. Cho dù chú ý tới, cũng sẽ không nghĩ đến mặt khác. Hắn chỉ là chợt nghe Phương Quý thế mà dễ dàng. Liền dựa vào, ta tin tưởng ngươi. Bốn chữ, làm xuống trọng yếu như vậy một cái quyết định. Nhất thời trong lòng ngược lại là mờ mịt, trước trước sau sau đã trải qua cái này nhiều lần sự tình. Liền ngay cả hắn cũng đã không có lúc trước kiên định như vậy tâm tư a, mà Phương Quý tiểu sư đệ. Thế mà dễ dàng như vậy, liền đem tiền đồ áp lên rồi. Không chỉ là A Khổ sư huynh choáng váng ở giữa sân. Cách đó không xa trên ghế mây nam tử cũng chính quay đầu nhìn lại. Trống rỗng trong mắt, giống như là có chút thần thái. Nói khẽ, có ý tứ, Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý, cầu sư tôn truyền pháp. Một khi quyết định muốn học, Phương Quý nhưng so sánh A Khổ biết giải quyết công việc. Hai ba bước chạy tới, tại ghế mây trước quỳ xuống. Trong lòng do dự, muốn hay không đem khối kia loan văn ngọc bội hiến đi lên coi như thúc tu. Ha ha. Trước không vội mà gọi ta làm sư tôn. Người có thể học được ta pháp, mới xem như đệ tử của ta. Học được ta pháp trước đó, liền cùng A Khổ một dạng gọi ta làm tiên sinh đi. Tên của ta gọi là Mạc Cửu Ca. Người muốn xưng ta làm Mạc trưởng lão hoặc tiền bối cũng có thể. Trên ghế mây nam tử uể oải đứng lên đến. Bàn tay nhẹ nhàng tại Phương Quý trên đầu nhấn một cái. Nói, A Khổ để cho ngươi đến cùng ta học, chính là kiếm đạo của ta. Tên gọi Thái Bạch Cửu Kiếm Ca. Cái này kiếm đạo một nửa là truyền thừa từ tiên hiền Tàn Thiên. Một nửa là ta tự ngộ. Lúc trước ta cùng sư huynh hai người đồng thời tại trong Tàn Thiên kia lĩnh ngộ sở học. Mỗi người mỗi vẻ, đi tới Thái Bạch Sơn khai tông lập đạo lúc. Chúng ta đều muốn dùng Thái Bạch hai chữ cho mình công pháp mệnh danh. Thế là đấu một trận. Hắn thua. Cái này Thái Bạch hai chữ liền trở về ta. Từ từ nói lấy. Hắn cũng ung dung xuất thần. Dừng lại một hồi. Mới nói. Ta đã từng cầm kiếm này. Du lịch thiên hạ. Trảm yêu trừ ma. Cùng thế hệ tranh phong. Xông ra không ít tên tuổi. Chẳng qua hiện nay ta đã là phế nhân một cái, lưu tại giữa thiên địa chờ chết. Nếu để cái này kiếm đạo bồi tiếp ta suy sụp, cũng là đáng tiếc, chỉ mong ngươi xác thực có thể lĩnh ngộ đạo này tinh túy. Không phụ ta năm đó ngộ kiếm một phen tâm huyết, cũng không phụ ngươi đối với A Khổ tín nhiệm đi. Lấy Thái Bạch hai chữ mệnh danh kiếm đạo. Phương Quý nghe Mạc Cửu Ca lời nói này, thần sắc cũng thoảng qua ngưng trọng chút, mặc dù hắn nhập môn thời gian còn thiếu, nhưng cũng minh bạch, nhà mình tiên môn danh tự chính là Thái Bạch Tông. Có thể lấy Thái Bạch hai chữ mệnh danh kiếm đạo, chắc hẳn sẽ không quá kém. Mà lại nam tử này nói lên những sự tình này tới thời điểm. Khẩu khí đều là nhàn nhạt, giống nói bình thường việc nhỏ, cũng làm cho hắn không hiểu nhiều chút chờ mong. Tiên sinh, vậy ngươi lúc nào thì dạy ta? Trong lòng hơi cảm thấy có chút kích động. vội vàng ngẩng đầu lên hỏi. Cái này hỏi một chút, lại nghe lấy nam tử kia tựa hồ không có thanh âm. Ngẩng đầu nhìn hắn, mới gặp hắn chính nhìn về hướng nơi xa, tựa hồ lại đang xuất thần, giống như là mất hồn. Một lát sau, mới lấy lại tinh thần đến, hướng nơi xa nhìn lại, nhìn thấy khu rừng hạch đào kia rồi hả? Phương Quý vội vàng gật đầu, thấy được, Mạc Cửu Ca nói, người đi trên cái cây thứ tư, cho ta hái một viên hạch đào tới. Phương Quý không hiểu, nhưng vẫn là đứng lên, co cẳng liền đi, Mạc Cửu Ca nhưng lại gọi ở hắn, nói, ngự kiếm đi. Phương Quý nhất thời tỉnh ngộ, đây là muốn khảo nghiệm ta tới. Hắn lại là không sợ khảo nghiệm, liền lập tức tại sau lưng mình hộp kiếm vỗ một cái. Quỷ linh kiếm hóa thành một đạo hồng quang rơi vào trước người hắn. Phương Quý hít sâu một hơi, nhảy lên phi kiếm, linh tức tồi động. Quỷ linh kiếm lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay ra ngoài. Trong lúc thoáng qua, liền đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Một đầu chui vào trong rừng hạch đào. Mặc dù nơi này cành lá tùm, nhưng Phương Quý trước kia thế nhưng là tại trong rừng trúc luyện kiếm. Trong rừng hạch đào này khe hở khá lớn, lại há có thể làm khó được hắn. Tam chuyển hai quấn, liền tránh qua, tránh né tất cả chướng ngại. Đi tới thứ tư khỏa cây hạch đào lúc trước, tay hắn tật mắt nhanh, một thanh nắm chặt một gốc hạch đào vỏ xanh nơi tay. Sau đó màu đỏ quỷ linh kiếm hoạch xuất ra một cái đạo hình cung hồng quang. Thật nhanh về tới Mạc Cửu Ca trước người. Nhảy xuống phi kiếm, đem hạch đào hiến đi lên. Mạc Cửu Ca vác tại sau lưng tay, chính chậm rãi bấm ngón tay. Phương Quý khi trở về, vừa mới co lại ba cây. Nhìn qua Phương Quý khó nén vẻ đắc ý khuôn mặt nhỏ. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, A Khổ nói ngươi chỉ luyện một tháng phi kiếm. Hắn sẽ không nói dối. Đây cũng thật là cái nói rõ người ngự kiếm rất có vài phần thiên phú. Bất quá hỏa hầu còn kém một chút. Tiếp tục tu luyện đi. Lúc nào có thể lại tiết kiệm một nửa thời gian. Liền coi như ngươi đạt đến tu luyện ta cái này kiếm đạo tiêu chuẩn thấp nhất. Lại tiết kiệm một nửa thời gian. Phương Quý trong tâm âm thầm tính toán. Có chút động dung. Vậy cũng quá khó khăn a. Mạc Cửu Ca thần sắc nhàn nhạt. Nói, không đủ khó, liền nhất định không đủ mạnh. Phương Quý không hiểu cảm thấy lời này có đạo lý. Giống nói tiến vào tâm khảm của chính mình. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài, Mạc Cửu Ca lại xoay người qua đến. Nhìn về phía Phương Quý. Người có thể hiểu phân quang huyễn ảnh chi pháp. Phương Quý nhẹ gật đầu. Trong phi kiếm, đều có phù văn. Chỉ cần linh tức rót vào, liền có thể phân ra mấy đạo kiếm quang, gào thét tứ phương. Hắn mặc dù còn không có tại trên khối này từng hạ xuống công phu, nhưng cơ bản nguyên lý hay là biết được. Hắn bây giờ quen thuộc nhất quỷ linh kiếm. Nếu là đạt được hắn dư thừa linh tức rót vào, liền có thể trong nháy mắt phân ra 9 đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Hết sức lợi hại. Hảo hảo luyện luyện đi. Mạc Cửu Ca từ từ giơ tay lên. Trong lòng bàn tay hạch đào màu xanh kia, liền giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng bay ra ngoài. Rơi xuống bên cạnh trong đồng ruộng. Một cái người rơm trên đỉnh đầu. Vững vững vàng vàng. Lực lượng tinh chuẩn dọa người. Trước tại 10 trượng bên ngoài. Lấy kiếm quang cắt rơi hạch đào này bắt đầu. Sau đó là ngoài 20 trượng. Cắt rơi 2 viên hạch đào. Mạc Cửu Ca từ từ dặn dò lấy. Không nhanh không chậm. Cũng chỉ là gọt hạch đào. Phương Quý nghe. Có chút mắt trợn tròn. Nhịn không được theo một câu. Vậy luyện đến lúc nào mới thôi? Mạc Cửu Ca quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Giống như cười mà không phải cười. Đột nhiên hắn đưa tay vẫy một cái. Bị A Khổ nâng ở trên hai tay thạch kiếm màu đen bỗng nhiên bay đến trong tay hắn. Sau đó đầu hắn cũng không trở về. Tiện tay một kiếm, lại chỉ nghe, ông, Một thanh âm vang lên. Một đạo ánh kiếm màu đen đợt mực đồng dạng bay ra ngoài. Rơi thẳng tại bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng hạch đào. Đạo kiếm ý kia chi thịnh. Thế mà lồng dòng dã phiến chiếm diện tích hơn 10 mẫu rừng hạch đào. Giống nước thủy triều đen kịt một sát na ở giữa từ rừng hạch đào ở giữa xuyên qua. Sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa ngày, gió thổi ngọn cây, trong rừng hạch đào, bỗng nhiên rầm rầm rung động, giống như hạ một trận mưa to. Tất cả trên cây hạch đào một viên tiếp nối một viên lộp bộp rơi xuống trên mặt đất. Dọa người hơn chính là, rơi xuống đất chỉ có hạch đào, ngay cả nửa mảnh lá cây đều không có rơi xuống. Phương Quý cùng A Khổ hai cái đều đã thẳng con mắt. Mạc Cửu Ca nhẹ nhàng buông xuống thạch kiếm màu đen, ngồi về trên ghế mây, chậm rãi nói, gọt xong những hạch đào này mới thôi. Cách chương